Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2032, cháo chiến. Đám người không có rõ ràng Diệp Sát ý tứ, nhưng rất nhanh liền rõ ràng rồi. Diệp Sát trực tiếp đổi vị đến Cam Lâm trước người, trực tiếp một kiếm chém ra, đem phía trước Minh Hà cho chém ra một đoạn. Cam Lâm lập tức minh ngộ, trực tiếp lách mình đi rồi Diệp Sát thịt thối người trước mặt. Minh Hà cuốn ngược, hướng về Diệp Sát thịt thối người tiến lên. Mạt Hy cấp tốc đi đến Mafarian vị trí. Mafarian coi như có ngốc cũng nhìn rõ ràng rồi, lập tức hướng lấy những người khác thịt thối người tiến lên. Chẳng phải là như đúc năng lực giống nhau à? Thay đổi rồi vị trí. Diệp Sát bên này nên biết rõ thịt thối người yếu chút. Vẫn là đều biết rõ, nhưng thịt thối người đổi rồi đối thủ liền không nói được rồi. Tiếp theo, có thể chơi điền kỵ đua ngựa. Diệp Sát cùng Cam Lâm lẫn nhau đổi. Khác biệt không lớn, nhưng Mạt Hy cùng Mafarian giao đổi. Mạt Hy thành ánh sáng khắc chế Mafarian tử vong lực lượng. Tự nhiên là khắc chế thịt thối người. Mafarian cùng cái khác thực lực yếu một ít đổi vị, lấy cường thắng yếu, đổi xuống tới lại cùng yếu hơn đổi, hoặc là trực tiếp trợ giúp những người khác hai đánh một. Tiếp tục lấy cường thắng yếu, dù sao không có Mạt Hy thịt thối người, bọn hắn bên này mãi mãi thêm ra một người. Diệp Sát đây là đem cây chuyển người chết chuyển sống, câu nói này phát huy đến rồi cực hạn. Cứ như vậy một đổi vị trí, đầy bàn đều là sống, mà lại xử lý một cái thịt thối người, lập tức trợ giúp những người khác, một tầng điệp ra, có thể rất tốt đem thịt thối người cho ngăn chặn lại. Đại khái một khắc đồng hồ, trừ rồi Diệp Sát cùng Cam Lâm thịt thối người, cái khác thịt thối người toàn bộ bị chém giết, mà Cam Lâm cùng Diệp Sát thịt thối người hoàn toàn chính xác có chút khó đối phó. Nhiếp Phá mắng nhỏ một câu, hướng về phía trước liên tục phát xạ đạn đạo, sau đó hướng về phía Diệp Sát giận nói, ngươi không có chuyện làm nhiều như vậy năng lực cùng vũ khí làm cái gì? Dùng tới sao? Diệp Sát thịt thối mỗi người quấn, bởi vì năng lực quá nhiều, vũ khí cũng quá nhiều, mà cái này cũng là Diệp Sát toàn năng nguyên nhân. Cận chiến nhưng, viễn trình nhưng, bên trong khoảng cách cũng được, oanh tạc thức công kích cũng không thành vấn đề. Phòng ngự kỹ năng có, né tránh năng lực đồng dạng xuất sắc, cái này mang ý nghĩa Diệp Sát không có đặc biệt sợ hãi đồ vật. Dù sao cái gì đều có thể chơi mấy tay, cái gì công kích còn không sợ, chặn đánh giết liền đặc biệt khó khăn. Diệp Sát buông tay nói, ngươi hiện đang cùng ta nói cái này có làm được cái gì? Tranh thủ giết. Nhiếp Phá than một hơi, cũng liền phàn nàn một câu, không phải còn có thể làm sao đâu. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên từ phía sau lưng hái xuống kim loại vòng tròn, liền muốn hướng lấy Diệp Sát thịt thối người ném qua đi. Nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm, một đạo minh hà từ phía dưới chảy xuôi mà qua. Ngay sau đó, một đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời, hung hăng đụng ở Nhiếp Phá thân trên, đem Nhiếp Phá từ nữa không trung đụng rồi xuống tới. Mafarian tranh thủ ra tay, trong tay màu đen kiếm quang đem cột nước cho chém ra. Lại này nháy mắt, nứt ra cột nước bên trong duỗi ra một cái to lớn xương tay. Một tay đem Mafarian bắt lại. Nhiếp Phá lần nữa than một hơi, Diệp Sát đủ phiền toái, còn có cái nữ nhân phiền toái hơn. Cam Lâm loại hình rất khó nói rõ ràng, nói không lên là cận chiến loại hình, vẫn là viễn trình loại hình. Nàng năng lực cùng loại với khôi lỗi sư. Sự thực trên, nàng đích xác là, nàng có thao ngẫu sư danh hiệu, dưới tay có đến từ minh thổ dị chủng sinh vật. Nhưng cái này cũng không hề là Cam Lâm duy nhất năng lực. Tựa như Diệp Sát không phải dựa vào dị chủng sinh vật ăn cơm đồng dạng. Cam Lâm cũng không dựa vào cái này ăn cơm, mà lại, cùng nó nói là dựa vào dị chủng sinh vật, không bằng nói Cam Lâm dựa vào triệu hoán, xương trắng, oan hồn, minh thổ chiến sĩ, đều thuộc về triệu hoán năng lực, nhưng này như cũ không phải Cam Lâm toàn bộ năng lực. Minh hà minh thổ, còn có minh nước lĩnh vực, thậm chí Cam Lâm còn cố ý linh thao túng loại hình năng lực. Dùng nhiếp phá thuyết pháp, này nữ nhân cùng Diệp Sát thật đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu một đôi. Cam Lâm cũng không giống Diệp Sát thượng vàng hạ cám một đống năng lực. Nhìn lấy liền đau đầu, nàng năng lực chủ yếu đến từ minh thổ cùng người chết sống lại lực lượng. Bản thân còn có một chút phụ trợ năng lực, nhưng là kết quả lại là đồng dạng. Cam Lâm cùng Diệp Sát đồng dạng toàn năng. Nàng năng lực có thể chia tách thành rất nhiều loại hình. Đồng dạng viễn trình có thể, cận chiến có thể, bên trong khoảng cách có thể, hình thành khu vực bao trùm cũng được. Cận chiến là duy nhất rõ ràng yếu hạng, nhưng có dị chủng sinh vật hộ giá hộ tống, còn có thể từ minh hà bên trong triệu hoán một đống minh hà chiến sĩ. Như là một chi nhỏ quân đội, đơn thuần phiền phức trình độ. Cam Lâm còn ở Diệp Sát bên trên, đối phó Diệp Sát thịt thối người, tốt xấu còn có thể gần người, đối phó Cam Lâm thịt thối người, biết rõ ràng đối phương cận chiến không được, nhưng liền gần người đều làm không được. Sự thực trên, Cam Lâm thịt thối người hoàn toàn chính xác so Diệp Sát mạnh. Diệp Sát thịt thối người là Diệp Sát rời đi tử vong đoàn tàu lúc chiến lược. Cùng Diệp Sát bản thân thực lực cũng không đối chờ. Cam Lâm liền không đồng dạng, ở trong lòng mắng vô số lần sau. Nhiếp phá hướng về phía Diệp Sát nháy mắt ra dấu. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn dựa vào cận chiến đấu làm văn chương. Diệp Sát cùng Nhiếp phá hợp tác qua thêm này. Lập tức ngầm hiểu, hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài. Bật hết hỏa lực, Nhiếp phá khẽ quát một tiếng. Lập tức thân thể từng cái bộ vị vũ khí khoang đồng thời bắn ra mở ra. Lộ ra đạn đạo máy phát ra. Phía sau kim loại vòng tròn bắt đầu góp nhặt năng lượng. Chuẩn bị phát xạ năng lượng chùm sáng. Nhiếp phá dự định toàn lực oanh tạc một lần. Vì Diệp Sát mở ra một đạo lỗ hổng. Để Diệp Sát có thể giết tới Cam Lâm thịt thối thân người bên. Tiến hành cận chiến. Nhưng là... chỉ trong nháy mắt, một cái màu vàng kỳ lân bóng mờ xuất hiện, ở Nhiếp phá đỉnh đầu cấp tốc lướt qua, sau đó hóa thành một phương hình tứ phương màu vàng con dấu. Hướng lấy phía dưới rơi xuống, kim thần hy vàng kỳ ấn, Nhiếp phá nhìn về phía trước, lập tức liền nhìn thấy Cam Lâm từ minh hà bên trong triệu hoán ra kim thần hy. Chỉ bất quá. Kim thần hy thân trên không có một chút hơi thở của vật còn sống. Hai mắt vô thần, da thịt thảm bại, như là zombie đồng dạng cái xác không hồn. Người chết triệu hoán, mặc dù là từ minh hà bên trong triệu hoán đi ra người chết. Nhưng kim thần hy thực lực lại không bớt chụp. Đối mặt với rơi xuống vàng kỳ ấn, Nhiếp phá vô cùng xoắn xuýt, là thay đổi mục tiêu công kích chống cản vàng kỳ ấn. Vẫn là chọi cứng một đòn, tiếp tục trợ giúp Diệp Sát mở ra lỗ hổng. Tốt ở, Nhiếp phá không có xoắn xuýt quá lâu, bởi vì bọn hắn bên này cũng có minh hà. Cam Lâm không cam lòng yếu thế vung tay lên, thuộc về nàng minh hà bên trong bốc lên vô số bong bóng. Tiếp lấy xuất hiện rồi giống như đúc kim thần hy, cánh tay hiện ra thanh long văn thần. Một quyền hướng lấy không trung oanh ra ngoài, thanh long ấn, song ấn tại không trung chạm vào nhau, không gian bốn phía phảng phất cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Lúc này đồng thời, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Nhiếp phá rốt cục có thể yên tâm công kích, cỡ nhỏ đạn đạo liên tục phát xạ, đem phía trước khô lâu bày cho nổ tung một đạo lỗ hồng. Những cái kia khô lâu rất nhanh liền có thể khép lại. Nhưng ít ra có rồi như vậy trong nháy mắt khe hở. Đối với Diệp Sát mà nói cũng đã đủ rồi. Diệp Sát Từ tản ra ngọn lửa bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Đi đến Cam Lâm thịt thối người trước mặt, giơ kiếm dùng sức chém rớt xuống dưới. Diệp Sát thịt thối người nghĩ muốn tới đây cứu viện, nhưng bị Mafarian cùng Mạt Hy gắt gao cuốn lấy. Căn bản không có đến gần cơ hội, hoàn toàn bị áp chế lại rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.